Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 145. Góc truyện audio.com. Chương 145. Tự mình ra tay, con dao gần như xuyên qua nửa trái tim anh. Đoàn Ninh nói đúng, nếu đổi thành bác sĩ phẫu thuật bình thường, thậm chí còn không dám rút dao, chỉ có thể dương mắt nhìn anh chết. Sau khi khớp xương của ngón tay Dương Tâm ấn một vòng lên vết thương, anh ta hừ một tiếng, con dao này không rút ra được, ít nhất không rút được ở đây. Muốn anh ấy sống thì phải lên bàn mỏ, và đầu tiên lấy dao ra cho anh ấy trước, sau đó khâu vết thương lại. Đoàn Ninh nghiêm nghị nói, nhưng liệu anh ấy có thể sống sót trong tình trạng này cho đến khi trở về thành phố không? Máu không ngừng chảy ra. Tôi lo lắng anh ấy sẽ mất máu quá nhiều mà chết vì sốc giữa đường. Dương Tâm không có trả lời hắn. Đút lòng bàn tay dính máu vào trong túi. Cuối cùng lấy ra một lọ thuốc. Mấy ngày nay cô mổ cho động vật. Mang theo thuốc cầm máu. Hiện tại có thể giải tỏa được nhu cầu cấp. Bách, đây là loại thuốc cầm máu do tôi tự chế. Nó tốt hơn nhiều lần so với các loại thuốc khác trên thị trường. Nó có thể cầm máu cho anh ấy. Anh có thể liên hệ với trực thăng và yêu cầu họ đến đưa anh ấy đi. Chúng ta hãy đi đến bệnh viện của Triệu An. Nói xong, cô mở nắp chai và bắt đầu xịt thuốc vào vết thương của Lục Gia Bách. Đoàn Ninh vỗ trán. Đúng vậy, tại sao không nghĩ đến vận chuyển bằng máy bay trực thăng nhỉ? Xe đi dọc đường thì sóc, nhưng máy bay cũng không sóc một chút nào. Được rồi, hiện tại tôi sẽ thu xếp. Thuốc của Dương Tâm quả thực rất hiệu nghiệm. Một lúc sau vết thương không còn gì máu nữa. Lục Gia Bách đỡ lây bên tim, không để cho mình ngắt đi. Khàn khàn nói, khi trở về em phải tiến hành phẫu thuật cho anh. Giang Cửu mím môi, khi nhìn anh ánh mắt có chút phức tạp. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô ấy không thể nói ra được chính xác là điều gì đã xảy ra. Hãy để Triệu An xem trước. Nếu anh ấy có thể thực hiện ca phẫu thuật cho anh, hãy để anh ấy làm điều đó. Tôi không thể lấy mạng sống của anh ra làm trò chơi. Anh nên biết rằng tôi đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm 6 ngày qua, nhưng cũng không có chút chuyển biến gì. Thậm chí tâm lý càng bài xích. Giao trái tim anh vào tay tôi quá nguy hiểm. Còn nhiều yếu tố chưa xác định được. Lục Gia Bách nhíu mày, định phản bác vài câu. Nhưng Dương Tâm không chịu để anh nói. Dùng lòng bàn tay nhuốm máu che đôi môi của anh. Đừng nói chuyện nữa. Dây thanh quản liên quan đến nội tạng và sẽ đè nén lên miệng vết thương. Lục Gia Bách nhướng mày. Mặc dù khuôn mặt gần như trong suốt nhưng giữa hai lông mày vẫn không che giấu được vẻ lạnh lùng. Người phụ nữ này cuối cùng cũng chịu tiếp cận anh. Mặc dù cái giá phải trả rất khủng khiếp nhưng nó có vẻ rất đáng giá. Dương Tâm rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay ngứa ran. Cũng theo đó cảm thấy ám áp. Đè lên khiến nàng nhíu mày. Người đàn ông chết tiệt này thực sự đang dùng đầu lưỡi liềm lòng bàn tay cô. Được rồi, cô mới hiểu thêm một chút về anh ta. Người đàn ông này không chỉ giỏi cợt nhả mà còn rất giỏi trêu chọc. Ngoài kia người ta đều nói rằng người nắm quyền lực cao nhất của nhà họ Lục. Lục Gia Bách là người kiêu ngạo và không dễ lại gần. Đáng sợ nhất trong top 10 thế giới là điều thu hút mọi người. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với anh ta một thời gian, ngoài cảm nhận về tính cọt nhả của anh ta ra, điều ấn tượng nhất là anh ta rất giỏi trong việc tán tỉnh, rất giỏi trong việc trêu chọc phụ nữ. Thấy cô không chống cự, Lục Gia Bách rất vui. Trong tương lai Nu có ở bên cô ấy, có vẻ như cũng không tồi. Sau khoảng 10 phút, có một tiếng quạt ầm ầm từ trên cao. Và hai chiếc trực thăng bay tới từ hướng thành phố. Dương Tâm nói với A Khôn. Đợi họ cầm cáng đến khiêng người. Bảo bọn họ cố gắng cẩn thận hết mức có thể. Ngàn vạn lần không thể động đến vết thương sau lưng anh ấy. Vâng,